Nếu như Chu Hằng vô tình đến gần chính mình, như vậy khả năng hắn muốn bỏ thuốc vô cùng nhỏ, nhưng có thể loại bỏ sự bất lợi hắn muốn làm đối với mình. Bất quá chuyện này liên quan đến Hàn Diệp Giao, nàng tuyệt đối không thể coi nhẹ, nhất định phải biết chân tướng sự tình. Địa điểm là nàng định, lấy cước trình của nàng tất nhiên mau hơn rất nhiều so sánh với Chu Hằng, không cần lo lắng Chu Hằng sẽ bố trí bẫy dập. Phong Vân Thành là một cái thành nhỏ, cách Vũ Hoa Thành mấy vạn dặm, dĩ nhiên điểm này khoảng cách căn bản không tính là gì đối với Chu Hằng, chỉ có 3 ngày sau đó hắn đã đến nơi này. Sau khi hỏi thăm, hắn liền tìm tới Hoàng Nha thôn. Hắn tìm tòi từng gian thôn xá, lấy thực lực của hắn tự nhiên không có người có thể phát hiện, rất nhanh đã tìm tòi tổng cộng hơn 300 người trong thôn một lần. Hàn Diệp Giao không ở nơi này. Chu Hằng hỏi thăm một chút, trước kia nơi này quả thật có một cô nương dung mạo tương tự Hàn Diệp Giao ở qua, nhưng đã thật lâu không có trở lại. Hắn không hết hy vọng, lại ở nơi này 10 ngày, nhưng thủy chung không có phát hiện Hàn Diệp Giao đến. Xem ra, nữ nhân này cũng không định ở nơi này, dù sao nơi này đã từng lưu lại dấu vết của nàng, dễ dàng bị dò thăm. Người muốn biến mất thật ra thì rất dễ dàng, ẩn tính giấu giếm tên tùy tiện trốn một góc nào đó. Lấy lực lượng của một người sao có thể tìm được? Nếu như phát động lực lượng của Triệu gia đi tìm, vậy khả năng tìm được người tất nhiên tăng nhiều, nhưng gióng trống khua chiêng như thế sẽ kinh động Ứng gia. Mặc dù Chu Hằng không sợ hãi hai tôn đại Phật kia của Ứng gia, nhưng không sợ cùng có thể đối kháng là hai chuyện khác nhau. Bỗng nhiên gây chuyện coi là dũng cảm sao? Ứng gia sẽ không nuốt trôi cục tức này. Hơn nữa, Chu Hằng bây giờ không phải là một người, gặp phải nguy hiểm trốn vào cửu huyền thí luyện tháp sẽ xong việc. Triệu gia, có thân nhân của hắn, còn có bằng hữu. Chán ghét Triệu Đoạt Thiên là một chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo cả Triệu gia. Chuyện riêng của hắn không nên để Triệu gia liên lụy vào. Cuối cùng liếc nhìn Hoàng Nha thôn, Chu Hằng mơ hồ cảm thấy có loại cảm giác bị người dòm ngó, nhưng nghĩ đến hẳn là Hàn Vũ Liên. Hắn cũng không có để ở trong lòng, thân hình bắn lên, quay lại Lan Lăng Thành. Nửa tháng sau, hắn trở lại Triệu gia. Lần này hắn cũng không có mang theo Tiêu Họa Thủy chúng nữ đồng hành, sớm đã có thói quen các nàng ở bên người. Hơn một tháng này không có nghe thanh âm kỳ kỳ cha cha của các nàng thật đúng là có chút ít không có quen. Buổi tối hôm đó, hắn tự nhiên nói chuyện trên giường cùng tam nữ, chuyện thứ nhất tất cả mọi người thích. Thứ hai là thiên dương địa âm công, mặc dù trợ giúp đối với Chu Hằng không lớn, nhưng có thể tăng lên một chút là một chút. Cũng là ba người Tiêu Họa Thủy tích lũy tu vi linh lực rất nhanh, dù sao Chu Hằng chẳng những là khai thiên cảnh, hơn nữa còn là yêu nghiệt có không gian đan điền gấp 180 lần so sánh với khai thiên cảnh bình thường. Linh lực lưu chuyển trong cơ thể thật sự dồi dào, đối với tam nữ mà nói, hắn thật đúng là một đỉnh lô tuyệt hảo.